Đệ nhất danh sách, chương 438, phó đoàn trưởng chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Tông Thị trong bộ chỉ huy, vị kia ngồi ở bàn hội nghị trên cùng đầu tướng lãnh sắc mặt âm trầm, nhưng mà này không phải là bởi vì Tông Hàn tử vong, mà là cái kia Tông Vũ cũng dám lâm trận không nghe chỉ huy, mang theo 131 lữ rời đi Vũ Xuyên Sơn. Kia 131 lữ là tông tâm phúc của vụ binh sĩ, vùi tại 149 hàng rào nuôi dưỡng đã nhiều năm, dĩ nhiên có chỉ nghe tông vụ không nghe tập đoàn xô thế. Trước kia không ai quản lý hắn, sau lần này Tông Thị gia chủ e rằng liền phải hảo hảo thu thập hắn, chỉ bất quá phải đợi chiến tranh sau khi chấm dứt. Tuy trước kia Tông Thị tâm cũng không đồng đều, nhưng mọi người trả lại bảo trì tại cùng một cái phương hướng, tối thiểu không ai như thế bị tổn hại quy củ, nhưng còn bây giờ thì sao? Này Tông Vũ đúng là ỷ vào trong tay có binh quyền, công khai vi phạm tác chiến chỉ lệnh, không hào hào trông coi trận địa, ngược lại đi bắt bộ 178 cứ điểm chi kia binh sĩ. Nếu là cứ thế mãi, e rằng Tông Thị nhân tâm muốn tản. Trong lúc nhất thời, trong bộ chỉ huy các tướng lĩnh đều không nói, từng cái một không biết từng người tại nghĩ chút cái gì. Kỳ thật Tông Vũ chuyển di tài sản sự tình làm bí mật, có thể trên đời này nào có không lọt gió tường A, mọi người một đã sớm biết. Hiện tại chúng ta muốn nhìn thẳng vào phương an ổn vấn đề. Vị này tiền tuyến tư lệnh viên Tông Ứng nói, chư vị có cái gì cái nhìn, lúc trước mọi người cảm thấy đây là cái có khả năng tồn tại siêu phàm giả, súng bắn tỉa một cái liên đội, về sau cảm thấy không chỉ một cái liên đội. Nhưng thẳng đến lúc đó, này một nắm binh sĩ kỳ thật tịnh không đủ để dung chuyển tất cả chiến cuộc. Thế nhưng là hôm nay bất đồng, kia hơi nước đoàn tàu xuất hiện có nghĩa là này một nắm binh sĩ vẫn còn có siêu cao tính cơ động, tại hoang dã thượng trinh sát doanh cũng đừng nghĩ truy đuổi thượng bọn họ. Cho nên này một nắm 178 cứ điểm binh sĩ bỗng nhiên thành thật lớn tai họa ngầm, bởi vì ngươi không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy. Quảng cáo, chủ yếu vấn đề ngay ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không có cái gì rõ ràng mục đích tính, dù sao chính là tùy cơ ứng biến, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, không quan tâm ta xong rồi gì, làm liền xong việc. Liền một câu ta đặc biệt chính mình cũng không biết ta nghĩ làm gì. Loại này không xác định tính, trong chiến tranh thật là chí mạng, Tông Thị đã không thể ngồi xem này chi bộ đội lung tung mang xuống. Tư lệnh viên Tông Ứng sắc mặt càng âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình nắm giữ lấy hơn 10 vạn binh sĩ, lại vẫn muốn đi lo lắng một chi tiểu đại đội. Có người bỗng nhiên nói, ta cũng hiểu được này chi bộ đội nhất định phải diệt trừ, bất quá Tông Vũ không phải là mang theo 131 lữ đi mà, một cái lữ cũng còn không đủ. Cái kia thế nhưng là bộ đội cơ giới, trang bị rất tốt cho nên để cho hắn đi đối phó A, dù sao hiện tại cũng không cách nào gọi hắn trở về. Còn chưa đủ, Tông Ứng nói, lại phái hai cái siêu phàm giả. Một bên phụ trách quản lý siêu phàm giả tướng lãnh gật đầu nói. Hảo, bất quá chúng ta siêu phàm giả cũng liền 5 cái, nếu là tổn thất e rằng còn có thể ảnh hưởng tiếp sau kế hoạch. Tông Ứng lạnh lùng nhìn xem hắn. Bây giờ không phải là cân nhắc tương lai thời điểm ta muốn chi kia 178 cứ điểm binh sĩ chết ở ta Tông Thị trên địa bàn, còn có không cần lại cho 1237 đoàn ủy phái tân đoàn trường, để cho phó đoàn trưởng trực tiếp đại diện đoàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại diện đoàn trưởng là một chuyện tốt, đại diện thời gian nếu như không đáng cái gì sai, xem chừng chuyển chính thức là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng mà liền vào lúc này, một người tác chiến tham mưu nói. Vừa đón đến tin tức cái kia phó đoàn trưởng chạy. Tông Ứng, tiêm đao liên đám kia không có tim không có phổi tuyển thủ cũng không biết mình làm sự tình đưa tới bao nhiêu phản ứng dây chuyền, này liên tiếp sự tình thậm chí ảnh hưởng đến 178 cứ điểm chủ lực. Giờ này khắc này Trương Cảnh Lâm đang tại nghe báo cáo chủ yếu hồi báo sự tình chính là 131 lữ bỗng nhiên lui lại, liền trận địa cũng không muốn. Việc này cực kỳ quỷ dị, muốn biết rõ 131 lữ ở tránh diện trên chiến trường cho 178 cứ điểm tạo thành qua phiền toái không nhỏ chi kia bộ đội cơ giới vô cùng khó chơi. Phụ trách 178 thiết giáp lữ Hồ may mắn chi nhíu mày nói. Việc này rất khác thường A, đột nhiên liền trận địa cũng không muốn, nói rút lui liền rút lui, ta bên này trả lại hỏa lực oanh kích trận địa đâu, kết quả toàn bộ đánh hụt, bất quá chuyện tốt là này trận địa đã bị chúng ta bắt lại, giảm đi rất nhiều sự tình. Các ngươi nói có phải hay không là Tông Thị âm mưu quỷ kế A, Chu Ứng Long thầm nói. Bọn họ thế nhưng là đi qua tạc thập xuyên chấn sự tình, hay là trận địa thượng chôn vật gì A, Hồ may mắn chi lắc đầu. Ta ngay từ đầu với ngươi nghĩ đồng dạng, cho nên mệnh lệnh bọn họ cướp đoạt trận địa trước tiên kiểm tra rồi, không có vấn đề. Vậy kỳ quái A, không riêng như thế. Một bên phụ trách công tác tình báo Vương Phong Nguyên nói. Các vị cũng biết chúng ta 178 cứ điểm công tác tình báo khai triển tương đối trễ, nhưng chúng ta tại Tông Thị bên kia còn là rất có quần chúng cơ sở. Ta bên này đón đến radio tin tức nói, Tông Thị liền trinh sát doanh đều rời đến phía sau, bất quá vị này công tác tình báo nhân viên tầng cấp quá thấp cũng không biết phát sinh ra cái gì. Còn có Tông Thị vật tư vận chuyển tuyến bỗng nhiên thay đổi, khả năng cũng cùng việc này có quan hệ. Nguyên bản bọn họ là từ 144 hàng rào vận chuyển vật tư, kết quả hiện tại tạm thời điều 145 hàng rào dự phòng vật tư. Tiêm Đao Liên, Trương Cảnh Lâm nói, Trương Cảnh Lâm mới mở miệng tất cả bộ chỉ huy đều an tĩnh lại, Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Ta cảm thấy có thể là Tiêm Đao Liên tại Tông Thị phía sau cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ, thế cho nên bọn họ phải điều trinh sát doanh cùng 131 lữ đi đối phó Tiêm Đao Liên. Quảng cáo, Chu Ứng Long cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tư lệnh ngươi là rất nghiêm túc mà Tiêm Đao Liên cũng liền hơn 100 người a, có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy tới. Ta hiểu rất rõ đám kia tên khốn khiếp, bọn họ cũng không điều này có thể nhịn. Tiêm Đao Liên trong có Nhâm Tiểu Túc. Trương Cảnh Lâm nói, có hắn, liền có khả năng này, bằng không thì rất khó giải thích Tông Thị tại sao lại như thế khác thường. Hơn nữa trinh sát doanh loại này tác chiến danh sách điều đến phía sau, tất nhiên là vì tính mũi nhọn rất mạnh phạm vi nhỏ chiến đấu, ngoại trừ Tiêm Đao Liên Tông Thị còn có cái gì địch nhân ở bọn họ phía sau sao? Còn giống như thật không có. Chu Ứng Long nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, tại Tông Thị phía sau 178 cứ điểm binh sĩ chỉ có Tiêm Đao Liên, chỉ là mọi người cảm thấy Tiêm Đao Liên mang không ra chuyện lớn như vậy, cho nên có phần khó có thể tin mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể bài trừ hết thảy không thể nào phỏng đoán Tiêm Đao Liên liền biến thành duy nhất chân tướng. Mặc kệ bọn họ làm sao làm được cũng mặc kệ bọn họ đang tại làm cái gì. Trương Cảnh Lâm nhìn khắp bốn phía tướng lãnh. Chúng ta đều phải ở tránh diện chiến trường cho Tông Thị càng nhiều áp lực, không thể để cho bọn họ lại điều binh lực đi đối phó Tiêm Đao Liên, toàn bộ tuyến để lên đi, như vậy mới có thể trợ giúp bọn họ. Sau đó, chúng ta muốn dồn canh đầu thêm kỹ càng kế hoạch tác chiến. Minh bạch, mọi người gật đầu, chỉ là 178 cứ điểm các tướng lĩnh đều rất ngạc nhiên, Tiêm Đao Liên tại Tông Thị phía sau đến cùng đã làm cái gì a? Nguyên bản hai bên binh sĩ tại Vũ Xuyên Sơn vẫn còn lẫn nhau thăm dò giai đoạn, mà Tiêm Đao Liên đưa tới một hàng loạt phản ứng, để cho chiến tranh trình độ kịch liệt trong chớp mắt thăng cấp. Mà tạo thành đây hết thảy Tiêm Đao Liên, đang trốn ở trong sơn nướng khoai tây ăn nha. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.